Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 310. Thần bí xem bói sư. Tông Thánh Đình ngoài trăm dặm là một tòa không biết tên tiểu trấn. Vệ tử Thanh ngự kiếm trong nháy mắt, liền đã đến cái này tiểu trấn. Nhưng giờ phút này đã là ban đêm. Mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không được bất luận cái gì cái kia lão lạt ma nói tới bầy bói. Mặc dù rất lo lắng muốn biết tiểu long nữ tung tích, nhưng vệ tử Thanh nhưng lại không thể không an nại xuống tới tìm khách sạn, chấp nhận một đêm. Khi ngân bạch sắc ở chân trời dây xuất hiện trong nháy mắt, vệ tử Thanh liền trực tiếp rời khỏi khách sạn. Tù linh dưới mắt, toàn bộ tiểu trấn hết thảy thu hết vào mắt. Rất nhanh, vệ tử Thanh đã tìm được cái kia cái gọi là bầy bói. Nhưng, cái này xem xét, cả người nhất thời ngẩn người. Khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Nhưng, vẫn là không có chần chờ. Liền hướng thẳng đến cái kia bầy bói địa phương mà đi. Đó là một chỗ quán rượu phía bên phải nơi hẻo lánh. Tại cái này cực kỳ không đáng chú ý địa phương. Một viên lão liễu thụ dưới. Là một cũ kỹ xem bói quầy hàng. Tại cái này cũ kỹ tính trước gian hàng, là một cái tóc trắng xóa, khép hờ lấy con ngươi lão giả. Trên mặt khe rãnh ở giữa hiện đầy liên miên thanh ban, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Cho tới khách qua đường người nhìn thấy lão giả này, không không nhượng bộ lui binh, khiến cho đây coi là bầy trước đó vắng vẻ không người, lành lạnh vô cùng. Nhưng lão giả này lại một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, không chút nào lộ ra để ý. Cái kia quầy hàng sau lưng đứng thẳng lấy một bộ cờ xí. Nhìn thấy cái này một bộ cờ xí bên trên viết chữ, vệ tử Thanh con mắt có chút gấp híp mắt lên. Bầy bói loại này ngành nghề, tại cái này thần điêu trong thế giới, nhiều năm như vậy, vệ tử Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ nơi này vậy mà xuất hiện. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là để hắn ánh mắt này gấp híp mắt duyên cớ. Chân chính để hắn gấp híp mắt lại là cái kia cờ xí bên trên chữ. Chỉ gặp cái kia cờ xí bên trái viết 10 quẻ 9 không cho phép, với lại phía bên phải thình lình viết nhất định giải vạn nghi ngờ. Xem bói người 10 quẻ 9 không cho phép. Đây là một cái chung nhận thức. Càng có thật nhiều người thanh sở minh bạch, những người này, bất quá là một chút giang hồ toán sĩ, phần lớn không chân thực tuyệt học, nhưng, bất kể như thế nào, ai cũng không sẽ đem lời này, cho viết lên, dù sao, cái này trực tiếp chặn lại phần lớn muốn đi lên trưng cầu ý kiến đoán mệnh người. Cái này thuật sĩ, ngược lại là thẳng thắn, nhưng một hơi này, không khỏi lại là hơi lớn. Nhất định giải vạn nghi ngờ. Đừng nói là một cái thuật sĩ, liền xem như thần cùng tiên cũng không dám nói giải vạn nghi ngờ a. Nghĩ là như vậy nghĩ, nhưng đã cái kia lão lạt ma nói cái này quẻ sư biết tiểu cực bắc chi địa, vệ tử Thanh vậy liền chính liễu chính kiểm sắc, hò nhẹ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Ngàn kim nhất quẻ, chuẩn liền chuẩn, không cho phép liền không cho phép. 10 quẻ 9 không cho phép, tha thứ không phụng lui. Lão quẻ sư cũng không có mở to mắt, mà là tại vệ tử Thanh ngồi xuống thời điểm liền vui mừng mở miệng. Nhưng cái này mới mở miệng lời nói, dù cho là vệ tử Thanh cũng là ánh mắt đột nhiên nhíu lại. 10 quẻ 9 không cho phép liền thôi, còn một quẻ ngàn vàng, cái này đoán mệnh sư khi thật là bất quá. Rất nhanh, vệ tử Thanh liền cười, trực tiếp từ trên thân móc ra một túi tiền. Túi tiền này bên trong tràn ngập to to nhỏ nhỏ hoàng kim, còn có một khối tinh xảo ngọc bội, trong đó giá trị tuyệt đối viễn siêu thiên kim còn chưa hết. Nghe được tiền kia túi đặt ở quầy hàng thượng thanh âm, lão giả đột nhiên mở mắt, đưa tay trực tiếp cấp tốc tướng tiền kia túi cầm lại đây. Trực tiếp mở ra túi tiền, xuất ra ngọc bội quan sát lên. Nguyên bản một bộ ẩn sĩ cao nhân bộ dáng trên mặt, lập tức lộ ra hài lòng tiếu dung. Một bộ tiêu chuẩn giang hồ thuật sĩ sắc mặt. Nhưng vệ tử Thanh, ánh mắt lại là đột nhiên biến đổi. Trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Bởi vì, Hắn, vừa mới vậy mà không có thấy rõ. Lão giả này, là như thế nào lấy đi tiền kia túi? Phải biết, mình thế nhưng là một cái văn đạo kỳ cường giả a. Viễn siêu tiên thiên tu vi. Mà trước mắt lão giả này động tác, mình thậm chí ngay cả thấy rõ đều thấy không rõ. Đây chẳng phải là nói, lão giả này tu vi, viễn siêu mình, cái này thần điêu thế giới, lại còn có viễn siêu văn đạo kỳ tu vi tồn tại. Cái này sao có thể, kinh hãi, không thể tin, vệ tử thanh mình vẫn cho là, mình là cái thế giới này người mạnh nhất, dù sao. Thần điêu tại đông đảo vị diện bên trong, nhiều nhất, bất quá là một cái đê võ vị diện, mà bây giờ, nhưng, vệ tử thanh kinh ngạc, còn chưa kết thúc, chỉ gặp lão giả kia, tại cầm qua tiền kia túi, không kịp chờ đợi tướng tiền kia túi nhét vào trong ngực. Thấy rõ vệ tử thanh gương mặt thời điểm, cái kia vốn là đục ngầu ánh mắt, lại là, đột nhiên sáng lên, lập tức, trùng điệp thở ra một hơi. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Cái này năm chữ phảng phất như là đất bằng hạn lôi đồng dạng. Tại vệ tử thanh trong đầu, đột nhiên nổ vang, để vệ tử thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp đứng lên tới. Ngươi biết ta, ngươi đến cùng là ai? Một cái có được mình thấy không rõ tu vi cường giả, càng biết mình sẽ đến. Chẳng lẽ, đây coi là quẻ sư? Coi là thật biết tất cả mọi thứ không thành. Lão quẻ sư không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Hồi lâu, mở miệng nói. Không ngừng nhận biết. Càng phải nói. Ta so ngươi càng nhận biết chính ngươi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm. Bây giờ ngươi. Vậy mà thành trường đến trình độ này. Nói đến đây. Đây coi là quẻ sư lại là giơ thẳng lên trời đại cười lên. Phảng phất tại cười mình nói nhảm đồng dạng. Vệ tử thanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này lão bầy bói lời nói. Không không biểu minh. Hắn nhận biết mình. Nhưng, mình rõ ràng biết. Mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Bây giờ, hắn vậy mà nói. Hắn so với chính mình rõ ràng hơn nhận biết mình. Cái này cái gọi là nhận biết. Hẳn là, còn đại biểu cho hắn. Biết cái này tùy ý môn tồn tại không thành. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu. Muốn hỏi cái này xem bói sư. Đến cùng biết chút ít cái gì. Nhưng, đập vào mắt chỗ, lại là vắng vẻ không người. Bên tai, chỉ có một câu còn không có phiêu tán lời nói. Đi thôi, đi Hoa Sơn Chi đỉnh đi. Ở nơi đó, có người muốn biết hết thảy. Người muốn tìm người. Ở nơi đó, người tự nhiên có thể tìm tới. Văn đạo kỳ, vẻn vẹn chỉ là hết thầy cất bước. Tiểu tử, không cần lãng phí ngươi yêu thế. Ngươi, có càng lớn trách nhiệm, tự giải quyết cho tốt a. Vệ tử thanh trên mặt phủ hiện một vòng mồ hôi lạnh. Một đôi mắt, càng là chăm chú rụt lại. Thân thể, bởi vì hoảng sợ, mà run rẩy bắt đầu. Hắn, đến cùng là ai? Hắn, đến cùng còn biết thứ gì? Còn có. Cái kia cuối cùng câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Càng lớn trách nhiệm, đến cùng là cái gì? Mình có thể có cái gì trách nhiệm? Vệ tử thanh không hiểu, nhưng, hắn rõ ràng biết, lão giả này, tốt muốn biết cái gì? Cũng tỉ như, mình có được tùy ý môn sự tình. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Không cần lãng phí mình yêu thế một câu nói kia. Giờ khắc này. Vệ tử thanh nội tâm như rời sông lấp biển đồng dạng. Chấn động vô cùng, mình vẫn cho là, mình có được tùy ý môn chỉ có mình một người biết. Nhưng bây giờ, lão giả này, cắn chặt hàm răng rễ, nhìn xem cái này vắng vẻ không người quầy hàng. Vệ tử thanh cắn chặt hàm răng rễ, một đôi nắm đấm, càng là nắm chặt lên. Lập tức, xoay người rời đi, không biết vì sao, hắn có loại ảo giác. Lão giả này, tại không lâu tương lai, mình, tuyệt đối còn sẽ ở nhìn thấy hắn. Mà bây giờ, mình trọng yếu nhất, chính là tiến về Hoa Sơn Chi Đỉnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.